Chương 582, thu lấy tiền đặt cược. Phương Thần xuất ra phiếu nợ, tóc bạc lão giả thấy thế, trực tiếp hỏi nói, đây là cái gì, đây là phiếu nợ? Phương Thần no y nhìn thấy phiếu nợ thời điểm, Dương Tu Kiếm có một loại đào đất khe hở xúc động. Lúc trước đánh cược thời điểm, niềm tin của hắn 10 phần cho là mình tất thắng, chỉ là ngưng chân cảnh cựu trọng Phương Thần, có thế xông đến thứ 9 đồng trụ sao sở dĩ, cho dù là đánh cược, Dương Tu Kiếm cu nở dê cược, bởi vì một vạn khối cực phẩm linh thạch, đối với Dương Tu Kiếm tới nói, cũng là có chí mạng dụ hoặc. Nếu mà có được cái này một vạn khối cực phẩm linh thạch, Dương Tu Kiếm tại Dương gia địa vị, tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, vượt qua tất cả trưởng lão, trở thành gần với tộc trưởng tồn tại. Cho đến lúc đó, Dương Tu Kiếm liền có thể đem Dương gia sở hữu tài nguyên, toàn bộ nghiêng tại trên người mình, thực lực tăng lên QNZ không còn là mộng tưởng. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, Phương Thần thế mà thật xông qua thứ 9 đồng trụ, hắn thua mất đánh cược. Mặc dù thua mất đánh cược, nhưng là Dương Tu Kiếm không nghĩ, QNZ không có nhiều như vậy linh thạch cho Phương Thần, sở dĩ dùng thực lực của mình uy hiếp Phương Thần, thậm chí cố ý làm khó dễ Phương Thần, chỉ nguyện ý cho Phương Thần khai một cái phiếu nợ. Tất cả mọi người biết rõ, cho dù Phương Thần nào mở giữ phiếu nợ, cũng không dám tiến về Dương gia đòi nợ, sở dĩ hắn cái này phiếu nợ như là một tờ giấy lộn. Nhưng là, Dương Tu Kiếm nhìn thấy phiếu nợ, trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận. Cái gì phiếu nợ, tóc bạc lão giả hỏi? Có sư tôn vì chính mình chỗ dựa, Phương Thần tự nhiên là không sợ hãi, trực tiếp nói ra, trước đó đang sông đồng liền trận thời điểm, Dương Tu Kiếm chế rêu ta sông không qua, cho nên chúng ta đánh cược, cược một vạn khối cực phẩm linh thạch. Cuối cùng ta thắng, hắn đánh cho ta một cái phiếu nợ. Nghe được Phương Thần, Dương gia tộc trưởng lòng đang run rẩy, đây chính là một vạn khối cực phẩm linh thạch, bọn hắn Dương gia một năm thu nhập cũng bất quá như thế. Dương gia tộc trưởng ánh mắt nóng hừng hực nhìn về phía Dương Tu Kiếm, giờ phút này hận không thể trực tiếp một bàn tay chụp chết Dương Tu Kiếm, thật sự là ngu xuẩn, thế mà trả lại nhân gia đánh phiếu nợ. A thì ra là thế, tóc bạc lão giả nghe vậy, biết rõ chân tướng, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhìn về phía Dương gia tộc trưởng. Lúc này, Lệ Minh Châu bọn người, trong đôi mắt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nhất là Lệ Tiểu Khả. Lúc trước Dương Tu Kiếm khi dễ Phương Thần thực lực không cho hắn, cưỡng ép cho Phương Thần đánh phiếu nợ, muốn chơi xấu, rốt cục gieo gió gặt bão đi Lục gia khu vực, Lục gia tộc trưởng cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này, sau đó hơi lắc đầu. Tại Lục gia tộc trưởng sau lưng Lục Liên Tuyết, gương mặt xinh đẹp phía trên, có một vòng cười nhạt cho, nàng nhìn về phía Phương Thần đôi mắt đẹp, càng phát sáng rực. Tiền bối Dương gia tộc trưởng muốn giải thích vài câu. Nhưng là tóc bạc lão giả cũng sẽ không cùng hắn lãng phí thời gian. Tóc bạc lão giả theo Phương Thần trong tay cầm qua phiếu nợ, sau đó đưa cho Dương gia tộc trưởng, nói, ngươi xem một chút, có phải hay không là ngươi Dương gia người đánh phiếu nợ. Tóc bạc lão giả thực lực cường đại, căn bản không sợ Dương gia tộc trưởng sẽ đem cái này phiếu nợ xé bỏ. Dương gia tộc trưởng tiếp nhận phiếu nợ, phát hiện phiếu nợ đến thật là Dương Tu Kiếm đánh, trong lòng của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dương Tu Kiếm, ngươi làm chuyện tốt. Dương gia tộc trưởng, trừng Dương Tu Kiếm một chút, trầm thấp nói. Dương Tu Kiếm cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Dương gia tộc trưởng tại Dương gia rất có quyền uy, hắn lần này làm ra chuyện thế này, sau khi trở về, tất nhiên sẽ bị tộc trưởng trách phạt. Một vạn khối cực phẩm linh thạch, một cái cũng không thể thiếu. Tóc bạc lão giả mở miệng nói. Dương gia tộc trưởng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng thở dài một tiếng, nói, tiền bối, một vạn khối cực phẩm linh thạch không phải một con số nho, ta cờ ơn nở về đến gia tộc đi chuẩn bị một phen. Tóc bạc lão giả gật đầu, nói, tốt, lượng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Dương gia tộc trưởng cáo biệt tóc bạc lão giả về sau, nhanh chóng rời đi quảng trường, trở về Dương gia, chuẩn bị linh thạch. Một vạn khối cực phẩm linh thạch, đối với Dương gia tới nói, là một bút không ít khoản tiền lớn. Lần này bởi vì Dương Tu Kiếm, mà để Dương gia tổn thất như thế lớn. Dương gia tộc trưởng lúc này quyết định trách phạt Dương Tu Kiếm, Dương gia ngừng đối Dương Tu Kiếm hết thể tài nguyên cung ứng, thậm chí đem mỗi tháng cho Dương Tu Kiếm cực phẩm linh thạch, thu sạch hồi. Cái này một trách phạt, đối với Dương Tu Kiếm tới nói, quả thật có chút trọng. Đan vo đạo một đường, một khi không có tài nguyên, tu luyện dị thường khó khăn. Dương Tu Kiếm thiên phú mặc dù cao minh, nhưng là linh tuyển cảnh, muốn tăng cao tu vi, khó như lên trời. Không có Dương gia tài nguyên, Dương Tu Kiếm muốn tăng lên tới linh tuyển cảnh nhị trọng, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Phương Thần, đều là bởi vì ngươi. Dương Tu Kiếm trong lòng, tràn đầy đối Phương Thần căm hận. Thời khắc này Dương Tu Kiếm, trong lòng âm thầm thề, có cơ hội nhất định muốn chém giết Phương Thần. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương không muốn đắc tội tóc bạc lão giả, rất nhanh chính là gom góp 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, sau đó đưa đến trên quảng trường, giao cho Phương Thần. Chuyện này cứ như vậy chấm dứt, tóc bạc lão giả không có đối Dương ra xuất thủ, để từ trên xuống dưới nhà họ Dương đều cảm giác thở dài một hơi. Bất quá, mỗi khi Dương gia tộc trưởng nghĩ đến cái này 1 vạn khối cực phẩm linh thạch tổn thất thời điểm, đều sẽ tức giận. Cho dù Dương Tu Kiếm là Dương gia kiệt xuất nhất cây sáo, Dương gia tộc trưởng cũng sẽ không chút do dự giáo huấn Dương Tu Kiếm. Cuối cùng, Dương gia tộc trưởng làm ra một cái quyết định, cái kia chính là để Dương Tu Kiếm tiến vào Lạc Anh Quần Phong lịch luyện, trong vòng nửa năm, không cho phép rời đi Lạc Anh Quần Phong. Dương Tu Kiếm trong lòng rất là oán hận, nhưng là không có cách nào, hắn cuối cùng vẫn là rời đi Khai Dương Thành, tiến vào Lạc Anh Quần Phong. Mà lúc này, tại Khai Dương Thành bên trong, Phương Thần Sư Tôn tóc bạc lão giả, bị Lệ gia tộc trưởng mời được phủ đệ bên trong. Tiền bối là Phương Thần Sư Tôn, không biết xưng hô như thế nào Lệ gia tộc trưởng hỏi. Màu vẽ. Tóc bạc lão giả mỉm cười nói. Màu vẽ Lệ gia tộc trưởng biểu thị chính mình chưa nghe nói qua cái tên này, không bằng hắn vẫn là cùng kính gọi màu vẽ tiền bối. Phương Thần cũng là lần thứ nhất biết mình Sư Tôn tên là màu vẽ. Lệ gia phủ đệ, Phương Thần trong sân. Tóc bạc lão giả cùng Phương Thần ngồi tại trên mặt ghế đá nói chuyện phiếm, nghe xong Phương Thần giảng thuật những năm này tại tứ đại lĩnh kinh lịch, tóc bạc lão giả cũng là cảm thán không thôi. Đương nhiên, nhất làm cho tóc bạc lão giả kinh ngạc chính là, Phương Thần cư nhiên trở thành một cái trận pháp tông sư. Bực này trận pháp thiên phú, để tóc bạc lão giả cũng là ước ao không thôi, ngoại trừ ngay từ đầu chính mình dạy bảo Phương Thần, về sau đều là Phương Thần chính mình suy nghĩ. Dạng này cũng có thể trở thành trận pháp tông sư, tóc bạc lão giả rất là kinh ngạc. Điểm này đủ để chứng minh, Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, biết rõ Phương Thần trở thành trận pháp tông sư về sau, tóc bạc lão giả kích động không thôi. Phương Thần, tiểu tử ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, so ta lúc tuổi còn trẻ đều mạnh hơn rất nhiều. Tóc bạc lão giả cười nói, tuổi còn nhỏ trở thành trận pháp tông sư, tương lai nhất định có thể trở thành trận pháp đại tông sư. Trận pháp tông sư cùng trận pháp đại tông sư, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là trong đó chênh lệch cách xa vạn dặm, chỉ có chân chính trận pháp đại tông sư, mới có thể minh bạch trong đó chênh lệch. Sư tôn, ngươi là cái gì cấp bậc trận pháp sư? Phương Thần đối tóc bạc lão giả trận pháp đẳng cấp rất là hiếu kỳ, trực tiếp hỏi. Tóc bạc lão giả mỉm cười, nói, về sau ngươi liền sẽ biết rõ, nói những này, đối ngươi không có có ích. Nha! Phương Thần nhẹ gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Khai Dương Thành chỉ là ngũ hành châu một thành trì nho, ngươi tiếp xuống tất nhiên sẽ tiến về càng rộng lớn hơn sân khấu sông sáo a. Tóc bạc lão giả hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, đợi Khai Dương Thành sự tình kết thúc, ta liền sẽ rời đi Khai Dương Thành. Nghe được Phương Thần, tóc bạc lão giả nhẹ gật đầu, nói, ngươi tại đan vo đạo trong quá trình tu luyện, cũng không nên quên trận pháp nhất đạo tu luyện. Ta hội. Phương Thần no ý càng là tiếp xúc trận pháp nhất đạo. Phương Thần càng là phát hiện, trận pháp nhất đạo đối với chiến đấu trợ giúp cũng rất lớn. Nếu như có thể trở thành một cái trận pháp đại tông sư, thời điểm chiến đấu tiện tay bố trí một cái huyền cấp trận pháp, vây khốn địch nhân, quá mức đơn giản. Ta QNZ không có khả năng một mực đi theo ngươi, đan vo đạo một đường vẫn là cờ N chính ngươi ma luyện, bất quá tại ngũ hành châu sông sáo, nhất định muốn cẩn thận. Tóc bạc lão giả chậm rãi nói, trời sáng ta liền sẽ rời đi. Trước lúc rời đi, ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Sư tôn, chúng ta lúc nào sẽ gặp lại? Phương Thần hỏi. Đợi ngươi đạt tới trận pháp đại tông sư thời điểm. Tóc bạc lão giả nói. Sau đó, Phương Thần bắt đầu hỏi thăm một chút trận pháp nhất đạo bên trên không hiểu vấn đề. Sư đồ hai người cho tới đêm khuya mới đi nghỉ ngơi, cùng tóc bạc lão giả nói chuyện phiếm bên trong, Phương Thần cũng là đối với trận pháp một đạo hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Ngày thứ hai sáng sớm, tóc bạc lão giả rời đi Khai Dương Thành. Hắn thời điểm ra đi, không cùng Phương Thần chào hỏi. Phương Thần lên thời điểm, Sư Tôn đã rời đi. Sư Tôn, ta nhất định sẽ trở thành trận pháp đại tông sư. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Phương Thần vừa mới tỉnh lại, Lệ Tiểu Khả đã tới tìm Phương Thần. Phương Thần Lệ Tiểu Khả tiến vào Phương Thần viện lạc, nhìn thấy Phương Thần, kêu lên. Tiểu Khả. Nhìn thấy Lệ Tiểu Khả, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, no y ngươi sư tôn đâu? Lệ Tiểu Khả hỏi. Rời đi. Phương Thần no y Lệ Tiểu Khả nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, sau đó nói, Phương Thần, ta lần này tới tìm ngươi, là bởi vì có một cái nhiệm vụ, cần chúng ta cùng đi hoàn thành. Nhiệm vụ Phương Thần không hiểu, hỏi. Chúng ta Lệ gia cùng Lục gia, tại trên phương diện làm ăn có một ít hợp tác. Nhiệm vụ của lần này, là Lục gia cùng Lệ gia chung nhau ban bố, cần chúng ta mấy cái trẻ tuổi một đời đi hoàn thành. Lệ Tiểu Khả nói đơn giản no ý nhiệm vụ gì Phương Thần hỏi. Tại Khai Dương Thành bên ngoài trăm dặm chỗ, có một cái dãy núi, trong dãy núi có một đầu kim trúc khoáng mạch, chúng ta Lệ gia cùng Lục gia chung nhau khai thác, tại gần đây khai thác khoáng mạch thợ mỏ, thần bí mất tích. Lệ Tiểu Khả no y tộc trưởng cùng Lục tộc trưởng sau khi thương nghị, quyết định để chúng ta thế hệ trẻ tuổi đi dò xét thoáng cái, bọn hắn hoài nghi, hẳn là trong mỏ quặng xuất hiện cái gì yêu thú đi. Lệ Tiểu Khả no y được. Phương Thần đáp ứng nói. Sau đó, Phương Thần đi theo Lệ Tiểu Khả, đi tới Lệ gia trên quảng trường. Phương Thần phát hiện, tại Lệ gia trên quảng trường, ngoại trừ Lệ gia tộc trưởng cùng Lục gia tộc trưởng bên ngoài, còn có Khai Dương Thành tam đại nữ thần một trong Lục Liên Tuyết. Hôm nay Lục Liên Tuyết, thân mang quần áo bó màu đen váy, nhìn thấy Phương Thần thời điểm, nàng đen nhánh hai con người, nháy nháy, giống như cười mà không phải cười.